Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, đáp lấy biển động mà đến. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C đối với Nekomamushi cùng công tước Inurashi hai người này. Gromas vẫn là thật thưởng thức. Gromas vốn là một phương thế lực chi lãnh tụ. Tự nhiên cũng là có những cái kia lãnh tụ có tật xấu. Cái kia chính là đối trung nghĩa người rất khoan dung. Đối với những cái kia phản chủ người rất xem thường. Tựa như hắn đối Tích thái độ. Đừng nhìn Tích gia hỏa này dã tâm 10 phần. Một thân kiêu hùng khí chất. Nếu bàn về thực lực cùng thủ đoạn cũng không có chút nào kém. Nhưng hết lần này tới lần khác, Gromas là một chút cũng chướng mắt hắn. Từ đầu tới đuôi chỉ coi hắn là cái tiểu nhân hèn hạ. Xử lý lên hắn đến cũng là chút nào không có bận tâm. Nói phế đi hắn tứ chi liền phế đi hắn tứ chi. Trực tiếp liền đem Tích cho chỉnh thành một người côn. Nhưng là đối Nekomamushi cùng công tước Inurashi, Gromas liền rất có kiên nhẫn. Vừa rồi một kích kia mặc dù rất cường đại, nhưng cũng không có thật không lưu tình chút nào. Chỉ là tạm thời để Nekomamushi đã mất đi hành động lực mà thôi. Tính mệnh ngược lại là hoàn toàn không lo. Cái này chính là bởi vì Gromas rất thưởng thức hắn loại này, trung nghĩa. Mặc dù cái này trung nghĩa nhìn có chút ngu xuẩn, nhưng là rất khả ái không phải sao? Ngay tại Gromas cùng Robin tiếp tục đi tới không bao lâu, Nekomamushi gia hỏa này cũng hơi khôi phục một chút khí lực. Từ trên thân lấy ra một cái đen đen mushi, nhanh chóng gọi ra ngoài. Không bao lâu, đen đen mushi bên kia liền truyền đến một thanh âm. Nekomamushi lão đại, có dặn dò gì sao? Một cái báo Minkuzoku tại đen đen mushi cái kia bên cạnh mở miệng hỏi. Pedro, Will Forest bên trong tới cái khó lường ra hỏa. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hiệp khách đoàn tiến vào tình trạng giới bị. Còn có, đi gọi tỉnh cái kia lão cẩu. Để hắn đi hỗ trợ. Nekomamushi có chút thống khổ mở miệng nói ra. Nghe thấy được Nekomamushi thanh âm kia, Pedro gia hỏa này cũng là hơi kinh ngạc mở miệng nói ra. Nekomamushi lão đại ngài ở nơi nào? Thương thế nghiêm trọng không? Người xâm nhập là ai? Không biết nguyên nhân gì? Tên kia đối ta hạ thủ lưu tình, cho nên ta thương thế không ngại, chỉ là tạm thời không cách nào hành động mà thôi. Đừng để ý đến. Người xâm nhập là Hansel Grimm Braumor Gromas. Mau gọi lão cẩu đi ngăn cản hắn. Hắn muốn lấy đi bản chỉ đường lịch sử chính văn. Nekomamushi trầm giọng mở miệng nói ra. Nghe thấy được Gromas danh tự, Pedro cũng là càng thêm kinh ngạc. Bất quá hắn biết lúc này không phải ra mồm thời điểm. Bởi vậy cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Là Nekomamushi lão đại. Ta cái này đi thông chi công tước Inurashi đại nhân. Cũng không lâu lắm. Vừa mới nằm ngủ công tước Inurashi liền nhanh chóng mặc vào quần áo của mình. Cầm một thanh bội đao mở cửa phòng ra. Mở miệng đối người ngoài cửa nói ra. Súng kíp đội toàn thể vào chỗ. Xuất phát. Mục tiêu Will Forest. Trước khi đến Will Forest trên đường. Súng kíp đội thành viên CC Leon có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Công tước đại nhân, Nekomamushi lão đại bên kia hiệp khách đoàn vậy mà lại giống chúng ta súng kíp đội phát ra tín hiệu. Cầu viện, là xuất hiện cái gì khó lường nguy cơ sao? Công tước Inurashi một bên cưỡi chạy cá sấu hết tốc độ tiến về phía trước lấy. Một bên sắc mặt hết sức nghiêm túc mở miệng nói ra. Xác thực là không tầm thường nguy cơ. Ta đã gọi những người còn lại đi sơ tán quốc dân nhóm. Lần này sơ sót một cái, chúng ta coi như đều phải xong đời. Nghe thấy công tước Inurashi lời này, Leon càng thêm kinh ngạc. Hắn nhanh chóng mở miệng hỏi, địch nhân là ai? Hansel Grimm. Công tước Inurashi mí mắt có chút rủ xuống, có chút nặng nề mở miệng nói ra. mà Cici Leon cũng sợ ngây người. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói ra. Vậy thật đúng là sơ sót một cái. Chúng ta đều muốn xong đời kết cục đâu. Đáng chết, cái kia Hansgrim vì sao lại đến chúng ta dô? Pedro nói căn cứ Nekomamushi truyền lại tình báo. Tên kia là hướng về phía dấu ở Will Forest bên trong bản chỉ đường lịch sử chính văn tới. Đó là Owen điện hạ bảo vật. Tuyệt đối không thể giao cho cái kia Hansgrim. Công tước Inurashi trầm giọng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, tại Tottoland trong vùng biển, một cái cự đại biển động đang theo lấy Junisa vị trí đánh tới. Mà cái này biển động nhìn kỹ thật là có điểm không thể tầm thường so sánh. Lại có ý chí của mình. Còn tại HK, liền nghĩ tới đây là Tottoland trong hải vực. Trong nháy mắt liền sẽ rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Cái này biển động là Salus Lin Lin khống chế lấy Homie. Lúc này cái này HK biển động đỉnh chóp. Một chiếc đồng dạng có được linh hồn đại thuyền buồm đang tại đáp lấy biển động nhanh chóng đi tới. Tại cái này đại thuyền buồm bên trên, tứ hoàng thứ nhất đại hải tặc Big Mom Salus Lin Lin chính mang theo các nàng băng hải tặc. Bên trong một đám cao thủ nhóm hướng phía Junisa vị trí tiến đến đâu. Lấy cái này biển động tốc độ, không được bao lâu bọn hắn liền có thể đến Junisa vị trí. Nghĩ đến cái này Salus Lin Lin lúc này cũng là có chút nóng nảy. Dưới tay nàng Minkuzoku, Pecom vẫn là cái đại cán bộ đâu. Đối với Mokomo đúc đầm bên trong tình báo nàng cũng là biết một chút. Mặc dù bên trong có một mèo một chó hai cường giả, nhưng là cũng liền vẻn vẹn cường giả thôi. Đối đầu Gromas căn bản liền không coi là làm sao đối thủ. Bởi vậy Gromas nếu là thật khởi xướng hung ác đến, hắn tại toàn bộ Mokomo đúc đầm bên trong đều là hoành hành không sợ. Như vậy hắn muốn làm sự tình khẳng định cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Bởi vậy nàng cũng không thể không tranh thủ thời gian hành động. Dù sao vạn nhất nếu là để khác Gromas trước một bước hoàn thành mục đích của hắn. Cái kia đến lúc đó hắn nhanh chóng rời đi Mokomo đúc đầm cũng không phải không khả năng sự tình. Loại này cơ hội trời cho coi như chuồn mất. Về sau còn muốn ngăn chặn lẻ loi một mình Gromas nhưng còn không biết muốn chờ tới khi nào đi đâu. Nhắc tới Salus Lin Lin tọa giá. Danh tự cũng là phi thường kỳ quái, gọi là nữ vương mụ mụ thánh ca hào. Thật sự là một cỗ cuồng vọng tự đại khí tức. Lúc này ở cái này, thánh ca hào, bên trên. Salus Lin Lin cũng là hơi không kiên nhẫn mở miệng thúc giục nói. Tốc độ nhanh hơn chút nữa. Đại hải khiếu, nương theo lấy nàng tiếng nói này rơi xuống. Tốc độ này vốn là cực nhanh biển động cũng lần nữa tăng tốc. Ven đường không biết phá hủy bao nhiêu vô tội đội thuyền. Nhưng là đây hết thảy đối Salus Lin Lin tới nói cũng không đáng kể. Dù là những thuyền kia chỉ phần lớn treo các nàng Big Mom băng hải tặc cờ xí. Tại cái này, Thánh Ca Hào, bong thuyền, Salus Owen cái này Asu Asu Nomi năng lực giả ghé vào đồng bào của mình Kaka Katakuri thân. Vừa mở miệng nói, Katakuri Kaka. Cái kia Gromas thật tại Zo ở trên đảo sao? Không sai được, thế gian này không có chuyện trùng hợp như vậy. Katakuri nhẹ giọng mở miệng nói ra. Owen nhìn một chút mình chung quanh những này cường đại các huynh đệ tỉ muội. Sau đó lộ ra một vòng ý cười mở miệng nói ra. Lần này chúng ta nhiều người như vậy đi, nhất định có thể cầm xuống tên kia. Katakuri nhìn thoáng qua Owen. Sau đó mở miệng nói ra, Owen, người Asu Asu Nomi rất có thể sẽ ở một mức độ nào đó khắc chế Gromas hỏa diễm. Lần này phải thật tốt biểu hiện, Snake tên kia vậy mà lại thua với kia là cái gì Capone Bet. Thật là khiến người cảm thấy mất mặt, mụ mụ đã quyết định muốn bãi miễn hắn star vị trí. Đồng thời mụ mụ cũng muốn để kia là cái gì Capone Bet thành vì người nhà của chúng ta. Nhưng vô luận như thế nào, Desert Forstar sẽ chống đi một vị trí. nếu như lần này biểu hiện của ngươi không sai, ta sẽ giống mụ mụ đề nghị, để ngươi đến thay thế Snake trở thành mới star. Âu Vân gia hỏa này nghe xong Katakuri Kaka như thế bảo bọc mình, cũng là cao hứng phi thường, mở miệng nói ra, ta sớm đều muốn trở thành star. Snake thực lực xác thực chẳng ra sao cả, vậy mà lại thua với một người mới, thật sự là cho chúng ta mất mặt. Yên tâm đi, Katakuri Kaka, ta nhất định sẽ thật tốt biểu hiện. Katakuri gặp Âu Vân có lòng tin như vậy, cũng là rất hài lòng gật gật đầu, sau đó mở miệng lần nữa nói ra, lần này tập kích ý nghĩa trọng đại, một khi để cho chúng ta hoàn thành kế hoạch, như vậy toàn bộ biển cả thế cục cũng có thể lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không có chút nào kém hơn trước đó hải quân bản bộ cùng băng hải tặc dâu trắng Summit War. Hiện nay trên đại dương bao la có tư cách cùng chúng ta tứ hoàng bình khởi bình tọa cũng chỉ có Frostwarp băng hải tặc, với lại hiện tại bọn hắn còn không có chân chính trở thành tứ hoàng, nếu như một khi giải quyết hết vấn đề này, từ nay về sau, tứ hoạt thời đại đem không còn tồn tại, vô luận là mụ mụ vẫn là Kaido, cũng sẽ không lại cho phép xuất hiện một cái khác, hoàng đế. Cũng sẽ không lại cho phép xuất hiện mới, Gromas, sang tên kia vô ý tranh đoạt vua hải tặc vị trí. Bởi vậy lần này chỉ muốn giải quyết hết Gromas, vua hải tặc bảo tọa liền đã không còn là quần hùng tranh bá, mà là hai chọn một. Rõ chưa? Converter, Miss Dux, nếu như có thể bắt sống Gromas, có lẽ còn có cơ hội có thể thu phục Frostwarp băng hải tặc. Bởi như vậy nhưng cũng không phải là hai chọn một. Tại mảnh này trên đại dương bao la, mụ mụ sẽ trở thành mới vua hải tặc. Smoothie cái này star không biết lúc nào xuất hiện ở Katakuri sau lưng, mở miệng nhẹ giọng nói ra, mà không biết có phải hay không là cảm thấy lần này tập kích hẳn là ổn. Katakuri ra hỏa này vậy mà cũng cùng Smoothie mở lên trò đùa. Vừa cười vừa nói, Smoothie, mụ mụ đằng sau giới thiệu cho ngươi nhiều như vậy, việc hôn nhân ngươi cũng cự tuyệt. Chẳng lẽ vẫn là đối Gromas chưa từ bỏ ý định sao? Lần này nếu như có thể bắt sống đến hắn, liền nhìn bản lãnh của ngươi. Nếu quả như thật có thể hàng phục hắn, đừng nói là vua hải tặc, toàn bộ thế giới đều là chúng ta. Smoothie nghe thấy Katakuri lời nói này, biểu lộ cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Nếu như ta có bản sự kia, sớm tại mười mấy năm trước, chúng ta liền đã thành công. Về phần cự tuyệt những cái kia hôn sự, chỉ là bởi vì những người kia cũng không xứng với ta mà thôi. Bằng không, Katakuri Kaka ngươi thật coi là mụ mụ sẽ dung túng ta sao? Ngoặc kép. Cracker gia hỏa này lúc này cũng không có bao khỏa tại mình cái kia bánh bích quy khôi giáp bên trong, đỏ đánh lấy nửa người trên vai khiêng một thanh trường kiếm, cười ha hả ngồi xổm ở một bên, đối Smoothie mở miệng nói ra, Smoothie, chớ chối, ngươi còn là bởi vì chính mình đã từng bị Gromas tên hỗn đản kia cự tuyệt qua mà cảm thấy không cam tâm a? Yên tâm đi, lần này các ca ca sẽ giúp ngươi đòi cái công đạo. Nhất định phải làm cho hắn tại lòng bàn chân của ngươi hạ ngoan ngoãn. Ngay tại Big Mom băng hải tặc một đoàn những cao thủ lòng tin 10 phần hướng phía Mokomo đúc đầm tiến đến thời điểm, tại Will Forest bên trong, Gromas cũng nhìn thấy thủ vệ tại cái này to lớn cây cối gốc dưới hiệp khách đoàn thành viên cùng súng kíp đội thành viên cùng đứng tại phía trước nhất, sắc mặt hết sức nghiêm túc nhìn xem bên này công tước Inurashi. Nhìn xem cái này đối phương nghiêm chỉnh mà đối đãi một màn, Gromas cũng là lộ ra một vòng tiếu dung mở miệng nói ra. Đây là đang đường hẻm hoan nghênh sao? Công tước Inurashi nhìn xem Gromas cũng nhẹ giọng mở miệng nói ra. Gromas điện hạ, bản chỉ đường lịch sử chính văn chính là Kozuki nhất tộc bảo tàng. Tốt tốt, lần này các ngươi cuối cùng không có không thừa nhận vật kia có ở đó hay không? Ta rất rõ ràng cái này Kozuki ra sự tình. Không quá sớm tại 20 năm trước, nước Wano phát sinh biến đổi lớn. Kozuki nhà cũng liền trên cơ bản không tồn tại nữa. Bởi vậy thứ này đã là vật vô chủ, a. Huống chi có chủ có gì phương? Kozuki Oden làm qua hải tặc. Các người cũng đi theo hắn ra biển qua. Hẳn là minh bạch hải tặc là có ý gì a? Gromas khoát khoát tay, mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Kozuki nhà không còn tồn tại câu nói này. Tha thứ tại hạ không thể gật bừa. Công tước Inurashi trầm giọng mở miệng nói ra. Ta không hứng thú cùng ngươi thảo luận cái này chuyện cũ năm xưa. Inurashi, ngươi bây giờ tránh ra. Xem ở tất cả mọi người là công tước phân thượng, ta không cùng ngươi khó xử. Gromas khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cái này cái tính mạng, sớm tại 20 năm trước, nên đi theo Oden Điện Hạ mà đi. Nếu như Gromas Điện Hạ ngài khăng khăng muốn đoạt lấy lịch sử chính văn, như vậy thì đừng trách ta đầu này lão cẩu đắc tội. Công tước Inurashi vừa nói, một bên đem chính mình móng vuốt cũng khoác lên bên hông bội đao bên trên. Sau đó phía sau hắn những cái kia hiệp khách đoàn cùng súng kíp đội người vậy đều nhất nhất chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhìn xem một màn này, Gromas cũng là hơi xúc động nói, nhìn cái kia Kozuki Oden hẳn là rất có nhân cách mị lực a. Có thể có được các ngươi dạng này trung thành bộ hạ. Thật sự là đáng tiếc, không có thể cùng hắn gặp mặt một lần. Sau khi nói xong, Gromas trong tay cũng bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm. Cái này đại chiến bầu không khí cũng trầm mặc lại năm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?